Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 914, huyết sắc lưu động ám ma sinh. Converter, Dark Hero không biết qua bao lâu, Tần Mục ung dung tỉnh lại, chỉ cảm thấy tình trạng kiệt sức, khí huyết lưỡng khuy, nguyên khí và khí huyết của hắn vẫn là không có khôi phục bao nhiêu. Tần Mục run rẩy giơ tay lên, sờ lên mi tâm của mình, chỗ mi tâm không có tạo hóa thần thạch, cũng không có ngọc bội. Ta trong lúc hôn mê chuyện gì xảy ra? Hắn gian nan ngồi dậy, hướng đối diện tấm gương nhìn lại, chỉ gặp trong gương chính mình gầy còm như củi, sắc mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc. Hắn mi tâm vết thương như là tầm mắt, đã khép kín, lưu lại một đạo vết máu. Tần Mục trong đầu hỗn loạn tưng bừng, thần thức cũng khó có thể điều động, nguyên khí trong cơ thể trống rỗng, trái tim yếu ớt nhảy lên, không có bao nhiêu huyết dịch cung cấp cho các vị trí cơ thể. Hắn tứ chi lạnh buốt, cật lực tìm kiếm thao thiết đài, tìm kiếm linh dược, qua thật lâu mới tìm đủ cần thiết dược liệu, miễn cưỡng thôi động còn sót lại nguyên khí luyện chế linh đan. Hắn đối với nguyên khí khống chế không bằng lúc trước, lúc luyện đan vậy mà nổ lò, hủy một lò đan dược. Đây là hắn y thuật đại thành đằng sau chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Hắn đi theo dược sư học tập y thuật, chỉ ở Tàn Lão thôn lúc bạo qua đan lô, mà bây giờ tu vi tinh thâm, mỗi lần luyện đan đều sẽ thành công. Nổ lò loại chuyện này căn bản không có khả năng ở trên người hắn xuất hiện. Hắn thâm hụt quá lớn, đối với nhục thân, nguyên khí, thần thức và khí huyết khống chế không bằng lúc trước, thậm chí so ra kém thời kỳ thiếu niên. Lấy hắn bây giờ y thuật cùng tạo hóa chi thuật, chỉ cần không chết cũng không tính là thụ thương, mà bây giờ lại thâm hụt đến tạo hóa chi thuật cũng vô pháp vận dụng. Thậm chí ngay cả luyện đan chữa thương cũng rất là gian nan tình trạng. Đại sư huynh, ngươi để lại cho ta khối thần thạch này, đem ta hại thảm, Ngụy Tùy Phong lưu lại khối này tạo hóa thần thạch là vì tốt cho hắn. Nhưng mà Ngụy Tùy Phong kế hoạch theo không kịp biến hóa. Không ngờ rằng Tần Mục tình huống phức tạp, Tần Mục mi tâm thêm ra một viên con mắt này ảo diệu Tần Mục còn không có thăm dò rõ ràng. Tạo hóa thần thạch liền muốn thay thế ánh mắt của hắn. Kết quả đem hắn chơi đùa chết đi sống lại, Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa luyện đan, càng thêm cẩn thận, cuối cùng luyện ra một lò linh đan. Hắn nắm lên linh đan, miệng lớn nuốt vào, điều động còn sót lại nguyên khí thôi hóa dược lực. Sau một lúc lâu cốt tủy bắt đầu tạo máu, trong trái tim huyết dịch dần dần tăng nhiều, Tần Mục khí sắc khôi phục một chút. Nguyên khí cũng đang từ từ khôi phục, lập tức lại luyện chế ra vài lô linh đan, để thâm hụt huyết dịch khôi phục lại lúc trước 4/5, lập tức luyện chế bổ sung nguyên khí linh đan, để nguyên khí cũng khôi phục một chút. Hắn gian nan đứng dậy, thân thể hay là lung la lung lay, rất là suy yếu, nhưng không giống lúc trước, trên mặt dù sao cũng hơi huyết sắc. Chỉ là vẫn như cũ thon gầy. Khối tạo hóa thần thạch kia cùng ngọc bội của ta đi nơi nào? Không phải là đem ta mi tâm con mắt chen mất rồi à? Da đầu hắn run lên, trong lòng khẽ nhúc nhích, thử mở ra mi tâm con mắt thứ 3. Mi tâm của hắn không có lông mày, chỉ có 2 mảnh mi mắt thật mỏng. Tầm mắt hướng hai bên chậm chậm tách ra, lộ ra một con mắt. Tần Mục đối với tấm gương cẩn thận quan sát con mắt này. Chỉ gặp con mắt này cấu tạo cùng mình bình thường con mắt có chỗ khác biệt. Hắn con mắt thứ 3 vẫn như cũ là huyết nhục cấu tạo. Nhưng mà đồng tử lại không phải là hình tròn, mà là hình thoi cấu tạo. Mà lại nhan sắc cũng không phải là màu đen, mà là màu đỏ con ngươi hình thoi. Khối tạo hóa thần thạch kia không thể chen rơi ánh mắt của ta. Nhưng là cùng ta con mắt thứ 3 dung hợp. Đúng, ngọc bội của ta đâu? Tần Mục tiếp tục quan sát. thấy càng phát ra cẩn thận, đã thấy trong ánh mắt tròng đen là hình tròn, nhưng mà tròng đen nội bộ hoa văn cấu tạo lại giống như là một chút ngọn núi xu thế. Tần Mục lung lay đầu, bình thường tròng đen hoa văn hẳn là phiến hình lá thái, mà hắn tròng đen hoa văn lại tạo thành một chữ, Tần. Ngọc bội của ta, cũng cùng ta con mắt thứ ba dung hợp. Hắn lấy lại bình tĩnh, thôi động bá thể tam đan công, chỉnh lý hỗn loạn thần thức, dự định tu vi khôi phục một chút, lợi dụng tạo hóa chi thuật đến đề thăng khí huyết. Không ngờ hắn vừa mới thôi động bá thể tam đan công, đột nhiên cảm giác được thần trí của mình chảy qua con mắt thứ ba, lúc đột nhiên thần thức tăng vọt, trùng điệp cường hóa, đạt tới lúc trước gấp mấy chục lần. Ông sau đầu của hắn hiện ra một đạo nặng nề mâm tròn. Đó là nguyên khí hình thành dòng lũ, gào thét vận chuyển, trải qua con mắt thứ ba tăng cường sau thần thức để hắn bá thể tam đan công vận chuyển tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều, hình thành sau đầu dị tượng. Tần Mục giật mình, chỉ cảm thấy theo bá thể tam đan công vận hành, trong linh thai thần tàng của hắn nguyên khí như là thủy triều. Thủy triều lên xuống, nguyên khí tăng lên cấp tốc. Không chỉ có như vậy, linh thai thần tàng bầu trời tinh thần phun ra nuốt vào. Trên linh đài thái cực hình dáng, linh thai thổ nạp, mà dưới chân u đô, ma khí phun trào, tựa hồ có cự thần đang hô hấp. Toàn bộ linh thai giống như là một cái cự đại lồng ngực. Tại một hít một thở, hắn nguyên khí cùng thần thức theo bá thể tam đan công vận chuyển mà cấp tốc khôi phục, tăng lên, nhưng mà hắn vẫn có thể cảm giác được con mắt này tại thôn phệ hắn khí huyết cùng nguyên khí. Chỉ là không có lúc trước như vậy hung mãnh. Đây là con mắt thứ ba tác dụng. Tần Mục tiếp tục thôi động bá thể tam đan công. Trong thần tàng linh thai sau đầu từ từ cũng có một đạo nguyên khí quang luân dựng thẳng lên. Theo công pháp của hắn vận chuyển, hồng mông nguyên dịch hình thành sương mù, luyện hóa tốc độ tăng lên rất nhiều, phi tốc làm dịu thể phách của hắn, khôi phục hắn khí huyết, nhưng mà vừa mới đản sinh khí huyết lập tức lại bị con mắt thứ ba rút đi. Trên bầu trời, thần túc hàng dương, dưới chân u đô càng thâm thúy hơn, mà thái cực đồ hình dáng linh đài cũng tại bình ổn tăng trưởng. Không biết qua bao lâu, nguyên khí cùng thần thức của hắn liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa còn đang tăng lên, nhưng mà khí huyết hay là thâm hụt. Hắn linh thai thần tàng còn đang khuếch trương, trên bầu trời càng ngày càng nhiều tinh thần hiển hiện, dưới chân hắn u đô cũng theo đó càng lúc càng rộng. Nguyên bản hắn cho là mình linh thai thần tàng đến cuối cùng, mà bây giờ theo linh thai thần tàng khuếch trương, hắn mới phát hiện hắn xa chưa khai phát ra linh thai thần tàng tất cả tiềm lực. Hồng mông nguyên dịch hình thành hồ nước đang từ từ giảm bớt. Lấy tốc độ này, nguyên bản dự tính tầm 10 năm mới có thể hoàn toàn luyện hóa hồng mông nguyên dịch. Đoán chừng mấy tháng liền sẽ bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Chỉ là, con mắt của ta đã mọc ra, vì sao con mắt này còn muốn thôn phệ khí huyết của ta? Tần Mục thôi động thần thức tràn vào mi tâm, hóa thành một cái hình người nho nhỏ tại mi tâm trong con mắt thứ ba phi hành. Con mắt này nội bộ không gian to đến dọa người, là mênh mông rộng lớn đại lục chữ Tần, dãy núi trồng chất, dãy núi chập trùng không chừng, tạo dựng ra một cái cự đại chữ Tần. Đây là thổ bá chi giác một cái đoạn ngắn, nhìn từ đằng xa là một cái hình tròn đại lục, chính là những dãy núi xu thế này tạo thành tròng đen hoa văn, mà khối tạo hóa thần thạch kia thì hoàn toàn khảm nạm trung tâm của đại lục chữ Tần. Khối thần thạch này trở nên không gì sánh được to lớn, đem đại lục trung tâm chen mất rồi một khối lớn. Thần thạch khảm tại trong vực sâu, chung quanh có thần thức cùng lục địa tương liên, như là từng đầu nóng bỏng xiềng xích, đem tạo hóa thần thạch khóa lại, thổ bá chi giác tạo thành hắn con mắt thứ ba tròng đen. mà tạo hóa thần thạch thì tạo thành con mắt này con ngươi. Nguyên khí cùng thần thức của hắn vận hành đến nơi đây, như là vân khí ở trong đại lục chữ Tần lưu động, để bầu trời phong vân biến ảo. Loại biến hóa này, Tần Mục bất ngờ, đem tạo hóa thần thạch lưu cho hắn Ngụy Tùy Phong càng sẽ không ngờ tới. Loại biến hóa này đến cùng là tốt là xấu? Trong lòng của hắn có chút lo lắng âm thầm, thần thức tìm khắp tứ phía, chỉ gặp hắn khí huyết vọt tới, bị khối tạo hóa thần thạch kia thôn phệ. Trộm ta khí huyết chính là tảng đá kia. Tần Mục thần thức khẽ động, bay vào trong khối tinh thể này. Trong tinh thể hồng quang tràn ngập, không phân biệt đông tây nam bắc. Tần Mục thần thức tại trong hồng quang phi hành thật lâu, vẫn là không có tìm được cuối cùng. Hắn bỗng nhiên dừng lại, lẳng lặng cảm ứng chính mình khí huyết hướng chảy, tiếp lấy thuận khí máu chảy đi về phía trước. Qua không biết bao lâu, Tần Mục thần thức dừng bước lại. Trong hồng quang là một cái cự đại tế đàn, trên tế đàn có huyết nhục đang ngọ nguậy, giống như là một cái cự đại quái vật. Trộm ta khí huyết không phải con mắt thứ ba, cũng không phải tạo hóa thần thạch, mà là có đồ vịt gì giấu ở trong thần thạch, dự định cho ta mượn khí huyết trùng sinh. Tần Mục giật mình trong lòng, từ từ tiến lên, chỉ gặp trên tế đàn khối huyết nhục kia tựa hồ có chỗ phát giác, đình chỉ nhúc nhích. Tần Mục hé mắt, đột nhiên đoàn huyết nhục kia tách ra, lộ ra một cái con mắt màu đỏ tươi bốn phía liếc nhìn. Tần Mục lập tức tán đi thần thức, tránh đi quái vật này liếc nhìn. Huyết nhục khép lại, đem con mắt màu đỏ tươi kia che lại, tiếp tục thôn phệ hắn khí huyết. Khoang thuyền trước gương, Tần Mục sắc mặt ngưng trọng. Ngụy Tùy Phong lưu cho hắn trong khối tạo hóa thần thạch này cất giấu một loại nào đó ma quái. Ma quái này mượn tạo hóa thần thạch ẩn núp đi, trộm lấy hắn khí huyết. Bên trong còn có một cái tế đàn. Loại tế đàn này có chút quen thuộc, là trong khu vực dỉ máu loại tiền sử tế đàn kia. Mục đích của hắn là một bên trộm lấy khí huyết của ta, một bên mượn dùng thần thức của ta, cho hắn tái tạo nhục thân. Như vậy, trong tạo hóa thần thạch ẩn tàng vật này hẳn là một vị tạo vật chủ tiên sử. Tần Mục để cho mình khí huyết trở nên không gì sánh được bình ổn, miễn cho kinh động trong tạo hóa thần thạch vật kia. Thầm nghĩ, khu vực dỉ máu là cổ thần diệt trừ tạo vật chủ tiên sử chiến trường. Vị này tạo vật chủ tại trong khu vực dỉ máu bị cổ thần giết chết, nhưng mà hắn cũng không hoàn toàn chết mất. Hắn hẳn là mang theo lực lượng cuối cùng trốn đến trong tạo hóa thần thạch tàn phiến bể nát. Hắn dạo bước tới lui, dốc lòng suy tư. Đại sư huynh đạt được khối tinh thạch này, bởi vì đại sư huynh quá mạnh, hắn không dám làm yêu, để đại sư huynh coi là khối thần thạch này không có nguy hiểm. Thế là đưa nó yêu cho ta. Mà tu vi thực lực của ta yếu kém, cho nên ta thí nghiệm tạo hóa thần thạch lúc, hắn ý đồ cướp đoạt khí huyết của ta trùng sinh, kết quả bị ta con mắt thứ ba ngăn trở, để hắn không thể đắc thủ. Hắn dần dần suy đoán ra chân tướng, ta đang dùng ngọc bội ngăn cách tạo hóa thần thạch cùng con mắt thứ ba lúc, thần thạch thừa dịp ta không sẵn sàng đột nhiên tuột tay đâm vào trên ngọc bội, đem ta chấn choáng. Khi đó hẳn là tạo vật chủ tiên sử này đột nhiên xuất thủ. Hắn nguyên bản có thể đem ta con mắt thứ ba chiếm cứ, triệt để tước đoạt khí huyết của ta. Chỉ là hắn không ngờ rằng khối ngọc bội này là thổ bá tự mình luyện chế phong ấn, chuyên môn dùng để phong ấn ca ca ta Tần Phượng Thanh vị U Đô thần tử này. Tần Mục trong mắt tinh quang chớp động, hắn đâm vào thổ bá trong phong ấn, muốn chạy trốn không cách nào chạy ra, cho nên liền dứt khoát ở lại, âm thầm đánh cắp khí huyết của ta. Mà ta mỗi lần thôi động bá thể tam đan công, thần thức chảy qua con mắt thứ ba lúc, đều sẽ từ trong tạo hóa thần thạch chảy qua, sẽ bị hắn lấy ra một bộ phận thần thức lưu tại trên tế đàn. hắn đang nổi lên lực lượng, chờ đợi phục sinh. Hắn nhất định là trong tạo vật chủ tiền sử đại nhân vật. Cho dù kinh lịch lâu như vậy cũng không có hoàn toàn tử vong. Nếu rơi vào tay hắn trộm lấy đủ nhiều khí huyết, lại thêm tạo hóa thần thạch kỳ diệu tác dụng, thật sự là hắn có khả năng trong mắt của ta phục sinh tới. Như vậy, Tần Mục ba con mắt càng ngày càng sáng tỏ. Như thế nào mới có thể triệt để giết chết hắn? Hắn dừng bước lại, từ nơi này tạo vật chủ tiền sử cướp đoạt hắn khí huyết lúc biểu hiện đến xem. Người này cho dù là không có nhục thân, cũng không phải hắn có khả năng địch nổi. Lúc đó Tần Mục hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình khí huyết cùng nguyên khí. Nếu không có con mắt thứ ba thức tỉnh, chỉ sợ Tần Mục liền muốn một mệnh ô hô. Mà bây giờ, tạo hóa thần thạch dung nhập vào Tần Mục trong mắt, lại thêm thổ bá phong ấn, hắn nhất thời trong chốc lát không cách nào tiếp tục làm loạn. Chỉ có thể từ từ trộm lấy Tần Mục khí huyết, cái này cũng liền cho Tần Mục đối phó hắn cơ hội. Chỉ là muốn đối phó tạo vật chủ tiền sử giấu kín tại trong thần thạch này, lại quả thực khó giải quyết. Bởi vì giờ khắc này thần thạch đã cùng ánh mắt của hắn dung hợp. Hơi không cẩn thận chỉ sợ sẽ hủy đi ánh mắt của mình. Ta cần trước khống chế chính mình khí huyết lưu thông, giảm bớt thần thức chảy vào con mắt thứ ba. Dạng này có thể ngăn cản lực lượng của hắn khôi phục. Tần Mục tinh tế suy tư, còn cần tại trong con mắt thứ ba bố trí trận pháp. Mù Gia Gia truyền thụ cho ta cửu trọng thiên khai nhãn pháp đã không đủ để gạt bỏ đáng sợ như vậy. Tồn tại, ta cần thiết kế trận pháp mới. Vị này tạo vật chủ tiền sử chết tại khu vực dỉ máu, bị cổ thần giết chết. Như vậy cổ thần đại đạo chính là đối phó hắn biện pháp tốt nhất. Trước bố trí xuống chu thiên tinh đấu chính thần đại đạo phù văn. Hắn nghĩ tới liền làm. Lập tức phong tỏa khí huyết, điều động nguyên khí, lấy nguyên khí tại chính mình con mắt thứ ba trong ánh mắt lạc ấn chu thiên tinh đấu 360 tôn chính. Thần đại đạo phù văn, làm như vậy không chỉ có thể đối phó vị này tạo vật chủ tiền sử, cũng có thể tăng lên con mắt thứ ba uy năng, để con mắt này hóa thành hắn đệ tam thần nhãn. Đệ tam thần nhãn này chỉ cần trận pháp thôi động, liền có thể hóa thành chu thiên tinh đấu chính thần đại trận, chém giết cường địch không nói chơi. Trong linh thai thần tàng, Tần Mục nguyên khí trùng trùng điệp điệp tại linh thai ngự sử bên dưới như là cầu vồng tiến quân, thần tốc tiến vào đại lục chữ Tần. Ở trên bầu trời lạc ấn tinh đấu chính thần, theo vô số phù văn xuất hiện ở trên bầu trời, phù văn thời gian dần trôi qua hình thành tôn thứ nhất tinh đấu chính thần. Nhưng vào lúc này, một cỗ cổ lão mà tối nghĩa thần thức ba động xuất hiện tại trong đầu của hắn. Chậm đã, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,